làm chi bạn ơi, để bao ngày qua cuộc sống thêm muộn phiền. Giận hơn nhau làm chi bạn ơi, chót dương trắng về rơi lên mái tóc dần vơi. Ôi người sống quanh ta có khi cho ta nỗi buồn, mình hãy quên đi chớ có trách hờn, để đời còn bên nhau thân ái, đời còn bên nhau phút cuối. Chi bạn ơi, nói đi lời vui và nở lên nụ cười. Đời ngày mai làm chi bạn ơi, trong giây phút từ đây ta hãy luôn yêu đời. Please join your palms. We will recite the Buddha's name three times. Sáng chủ nhật hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, ở ngoài đường trời còn tuyết, không có lạnh lắm, và ở trong chánh điện thì rất là ấm cúng, bởi vì đầy đủ tất cả quý vị đi chùa ngày chủ nhật. Hôm nay buổi sáng này, buổi nói chuyện Pháp Hòa không có cái đề tài. Tuy nhiên, nhờ một lá thư gửi đến cho chùa, một Phật tử có những cái thắc mắc, muốn biết khi người thân sắp mất phải làm gì và chuẩn bị như thế nào. Thì Pháp Hòa thấy cái câu hỏi này cũng hay, là bởi vì mình là người Phật tử, mình biết được mình phải chuẩn bị cho người thân của mình như thế nào, hoặc là chuẩn bị cho chính mình như thế nào để đúng hợp với tinh thần Phật Pháp, mà chúng ta không có đi lạc vào cái con đường mê tín, mà làm cho cái thần thức của chúng ta sau khi mất đi lạc đường, đi sai chỗ. Thì câu hỏi rằng: kính bạch Thầy, chúng con xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con những điều thắc mắc. Theo quan niệm Phật Pháp, chúng con phải làm thế nào trước khi người thân lâm chung phải chuẩn bị làm những gì? Thí dụ như gia đình mời Thầy vào lúc nào? Nếu hộ niệm thì tụng kinh như thế nào? Khi người mới tắt thở cần giữ xác được, giữ cái thân xác bao lâu trước khi di chuyển đến nhà hoàng? Rồi mình đề nghị như thế nào, và những cái thủ tục vân vân. Thì đó là những cái câu hỏi gửi tới. Thì thưa đại chúng, con người chúng ta khác hơn con vật, là bởi vì khi chúng ta sống với nhau thì chúng ta sống và chúng ta đối đáp, chúng ta đãi nhau lúc sống cũng như khi mất. Cho nên thậm chí khi mất rồi cũng phải làm cái gì đó để mà giúp cho cái người thân của mình tiến hóa cái kiếp sau. Theo nhà Phật thì mình tin rằng sau khi chúng ta mất thì chúng ta còn có thể đi tái sinh ở những cõi lành, cõi đẹp, cõi tốt, hay là chúng ta rơi rớt vào những chỗ đau khổ. Thì thường thường á, khi chúng ta có một người thân đang bệnh thì chúng ta cần khuyên nhắc người thân chúng ta niệm Phật, và khuyên người thân nên buông xả những cái hờn giận tức tối, những cái lo âu, những cái toan tính, mà thậm chí những cái tâm tiếc của. Tại vì giờ phút mà sắp mất á, thì chúng ta gọi là gì? Cái giờ phút đó gọi là cái giờ phút cận tử. Cận tức là sát bên, sát tới cái giờ chết rồi. Thì bây giờ có tiền của, có vật chất, có nhà cao, danh lớn thì cũng không làm được gì hết. Cho nên mình cần khuyên người thân, mà ngay bản thân của ta khi còn sống còn khỏe đây, chúng ta cũng phải tập có được cái tâm buông xả. Bởi vì nếu mà chúng ta không có buông xả thường xuyên đó, thì khi đến cái giờ phút đó khó buông xả lắm. Có bà nói ví dụ như mình giận một người nào quá, mình nói một câu, mình mới nói nữa tao chết đừng có tới, nghe không? Tới là tao xì hay là tao sao đó. Cho nên mình khi mình nói như vậy là cái lúc mình giận quá mình nói. Nhưng mà cái đó nó trở thành ra một, nó gieo cái hận thù, nó gieo trong cái tàn thức của mình. Thì khi mình mất, khi mình sắp mất, thì những cái hình ảnh mà giận tức người này người kia nó trồi dậy. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi cái người bệnh nằm sắp mất đó, tự nhiên la lên, hét lên, hoặc là không đi, ví dụ vậy. Là lúc đó bao nhiêu cái nghiệp xấu trong lúc mình làm còn sống đó, nó quay lại giống như một cuồng phim vậy đó. Nó hết rồi cái thì tới cái lúc đó nó automatic, nó rewind lại. Nó rewind lại, trong đầu mình phải coi, mình thấy những cái cảnh đó. Cho nên tại sao người Phật tử khi còn sống phải thường xuyên niệm Phật, tu tập. Để làm gì? Để mình huân những cái lành, cái tốt đó vào trong cái tàn thức, cái tâm thức của mình. Để khi mình nằm bệnh đó, những cái hình ảnh xấu nó không có đi ra. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Cũng giống như bây giờ mình đi làm đó, mình để tiền vô account. Thì khi mà mình già, mình về hưu, hoặc là mình không có được tiền trợ cấp, thì mình có cái tiền đó mình xài. Thì cũng giống như vậy, bây giờ mình còn sống đó, mình nên huân tu những cái thiện nghiệp, những cái lành tốt, hơn là mình huân những cái xấu. Thí dụ bây giờ mình cứ hờn giận hoài thì cái lúc đó cái tâm tư của mình đó, nó cứ hờn giận. Thậm chí người ta chăm sóc bệnh cho mình cũng không hài lòng nữa. Mang nước tới trễ một chút mình cũng rầy, mang cơm tới nóng quá mình cũng la. Tại vì cái tấm khó chịu của mình đó, nó thành ra một cái tập khí, một cái nghiệp mà lúc đó mình không có tự chủ được. Có nhiều khi có nhiều người hồi còn trẻ hung dữ, thì khi mà già rồi cái tánh dữ nó vẫn còn, thành thử ra hay giận hay tức, và hay đánh người này nạt người kia, nó còn đó. Cho nên mình khi còn sống mình nên huân cái đó, huân cái tốt mà đừng huân cái xấu. Huân đó mình gom vào, phải không? Thí dụ bây giờ những cái gì mình cần nó nên buông xả bớt đi, để cho cái tâm tư mình nhẹ nhõm. Rồi bây giờ cái người thân mình nằm bệnh đó, người họng mê man không biết gì hết, quý vị nghĩ cái người đó có hiểu không? Mình nói gì ta hiểu không? Hiểu hết. Dù người đó không có phản ứng, không có nói, không có phản ứng, nhưng mà nghe được, hiểu được. Phải là ví dụ bây giờ mình có một cái máy, một cái máy này cái motor nó hư rồi, nhưng mà cái điện á đâu có hư. Cho nên tuy rằng có điện, ghim cái ổ điện vào, nhưng mà cái motor này nó không làm việc nữa vì cái motor nó hư rồi. Thì cũng như thế, cái con người mình khi mà mình bệnh á, thì những cái căn như là mắt, tai, mũi, miệng, thân nó không còn đủ sức để nó đưa lên cánh tay hay là nó nháy mắt gì, nó không còn đủ sức. Nhưng mà cái nói của người ngoài nói vào nghe, cho nên mình thường kê vào tai người đó, mình niệm Phật cho người đó nghe và khuyên người đó buông xả, dứt tâm hướng về Đức Phật để mà cầu sanh tịnh độ. Rồi mình có thể nói với nhà thương, mình có thể nói với bệnh viện hoặc là nhà già đó, là theo cái phong tục của mình, theo phong tục của chúng tôi là chúng tôi muốn giúp cho người thân chúng tôi ra đi trong nhẹ nhàng, cho nên chúng tôi xin phép là để giữ cái người thân sau khi mất trong vòng 8 tiếng. Cái 8 tiếng là để làm gì? 8 tiếng đó là để thật sự cho cái người mất đó ra đi trong nhẹ nhàng và không có đau đớn khi chúng ta, họ vừa mất chúng ta tới sốc. Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào quý vị cảm đó, mình bị cảm sốt đó, thân thể mình nó làm sao? Nó đau nhất mà nó khó chịu, mà ai đụng mình nhiều khi mình chịu không nổi. Hoặc là bữa nào mình nhức đầu mà ai mà mình lỡ đụng cái đầu, hoặc là lỡ lấy tay mạnh đánh lên đầu thì mình cảm thấy rất khó chịu. Đó, chỉ cảm nhức đầu thôi mà còn đau như vậy thì quý vị cứ tưởng cái người mà sắp mất á, là bốn cái chất trong người họ nó chuẩn bị nó rã ra, như là đất, nước, gió, lửa nó rã ra thì đau lắm. Mà bây giờ thí dụ bây giờ người thân của mình mới vừa mất một cái mình sắp mình đưa vào nhà xác liền thì cũng giống, nó nhìn nó giống như là mình trông cho cái người đó đi cho rồi, để mình cho nó khỏe mình vậy đó. Thường thường thì mình nên để yên nó 8 giờ. Để làm chi? Để người đó đi cho nhẹ nhàng. Mà nếu mà nói theo khoa học á, là để cho thật sự xác nhận là cái người đó mất. Cho nên ở đây á, nhà hoàng á, sẽ không có đến nhận xác nếu bác sĩ chưa ký giấy. Thí dụ mà người thân mình vừa mất xong, mình phone lên trên nhà hoàng nào mình chọn đó, mình nói tôi có người thân mới mất tên này, họ này ở tại nhà thương nào vậy đó, thì nhà hoàng có liên lạc với nhà thương để nhận cái xác. Nhưng mà nhà hoàng sẽ không có quyền mang đi nếu bác sĩ chưa ký giấy xác định người này mất. Cho nên phải trải qua một cái thủ tục đó, là bác sĩ đến khám nghiệm, bác sĩ đến đưa cái ống nghe vào trong ngực, trong những cái mạch đó, chừng mấy phút thôi bác sĩ xác nhận người này thật sự mất rồi thì mới ký giấy. Tại vì có những trường hợp, thí dụ bây giờ họ mất, cái tim họ không còn đập, nhưng mà cái mạch tay, cái mạch còn ngay cái họng này nó còn thở làm sao. Cho nên phải xác định hoàn toàn người đó mất mới ký giấy được. Thì bây giờ 8 tiếng đó cũng là cái trường hợp như vậy, để xác định là người này đã mất, và đồng thời có cơ hội để chúng ta tiếp tục niệm Phật. Lúc mà người sắp mất tụng cái gì? Không có tụng gì nữa hết, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, Nam Mô Di Đà Phật thôi. Tại vì lúc đó đó, tâm thức mình nó bấn loạn, nó hoang mang. Bây giờ Pháp Hòa nói, hôm nào mình lái xe đi qua một cái thành phố xa lạ, không có bản đồ trong tay, không có số phone của người thân, thì mình sẽ sợ và mình không biết, mình hoang mang đến mức nào. Thì cái người mất á, khi bỏ cái thế giới này, họ đi vào cái thế giới kia, thì cái thế giới kia họ không có người thân, họ không có quen biết, họ không có bản đồ, họ không có ai chỉ dẫn hết á. Cho nên họ hoang mang lắm. Mà Tổ Vi Sơn mới nói, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước mịt mờ, không biết đi đâu, không biết đi về đâu. Cũng giống như mình vậy đó, hôm nào mà lái xe đường freeway mà sương mù đầy dày đặc thì mình đi thì chứ mình không biết là cái phía trước mình có xe gì không nữa. Đó, chút xíu đó thôi thì mình cứ tưởng tượng khi đi vào cái cảnh giới, xả bỏ cái thế giới thế gian này, đi vào cảnh giới gọi là gì? Cảnh giới đó gọi là thân trung ấm. Cái thân mình bây giờ là thân tiền ấm. Hiện bây giờ mình đang có cái thân này. Chữ ấm là gì? Chữ ấm này không có nghĩa là warm, không có cái nghĩa là ấm à, ấm nóng. Chữ ấm này có nghĩa là nó huân lại, nó gom lại. Con người mình còn sống đây là do ngũ ấm nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phong, feelings nè, perception nè, mental formation and consciousness. Năm cái đó nó gom lại để nó hình thành và nó duy trì con người đang còn sống. Bây giờ mình nghĩ có phải không? Con người mình có sắc không? Sắc là sắc thân nè, có không? Có. Mình có thọ không? Có cảm thọ không? Nóng, lạnh, buồn, vui. Cảm thọ mình còn. Tưởng còn không? Còn. Ngồi đây chứ tưởng nãy giờ cũng tưởng hết mấy chỗ thôi. Cái tưởng sắc, thọ, tưởng, hành. Hành là nó luôn luôn, nó không có dừng, nó liên tục như vậy. Rồi thức là phân biệt, nhận thức. Ví dụ mình ngồi mình nghe, cha hôm nay không biết thầy có bệnh không mà tiếng hơi khào khào, không biết hôm nay sao mà tiếng hơi tha thé, ví dụ vậy. Nhận thức phân biệt. Con người mình còn sắc thân, còn cảm thọ, còn tư, còn tưởng tượng, còn duy trì liên tục, còn sự phân biệt thì còn con người. Mà một khi mà dừng hết thì năm ấm nó tan rã. Cho nên gọi là thân này gọi là thân ngũ ấm. Chữ ấm này có nghĩa là nó gom lại để hình thành. Thì thân hiện tại đây là thân tiền ấm. Khi bỏ cái thân này đi vào một cái cảnh giới khác, đó gọi là gì? Trung ấm. Thân đó thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm đó nó không có cái tướng giống như người thế gian mình, mà mình cũng không thấy được. Mà cái thân đó nó chỉ có thể sống 7 ngày thôi. Tuổi thọ của thân nó chỉ có 7 ngày thôi. Cho nên mình mới cúng thất đó. Mình mới cứ 7 ngày mình cúng lần, 7 ngày mình cúng lần, là tại vì cái ngày mà cái người đó mất, cái thân nó chết lần nữa đó, nó đau khổ lắm, buồn bã lắm. Cho nên mình tụng kinh, mình hộ niệm, mình trợ duyên cho cái người đó. Nhưng mà quý vị, không phải mình sống á, mình cứ làm xấu, mình cứ sống, mình cứ ăn chơi, là mình nói khi nào sắp mất rồi mời thầy tới tụng cái là mình siêu. Không phải vậy đâu. Mình phải có cái huân tu, thì khi thầy hay bạn đạo đến hộ niệm thì hai cái đó nó mới giao cảm với nhau. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, bây giờ quý vị không thuộc câu kinh nào hết trơn á, cho dù Pháp Hòa có tới tụng ngàn câu kinh thì quý vị cũng đâu có trong tư tưởng mình không có phóng ra được những cái câu kinh nào mà để nó giao cảm hết. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị thuộc cái bài tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, thì Pháp Hòa mới vừa nói tội từ tâm, cái quý vị tiếp theo liền khởi đem tâm sáng. Thì mình phải thuộc cái đó, thì khi một người nào nhắc cái thì hai cái đó nó mới đi ra được. Thì cũng như vậy, cho nên hàng ngày phải nhớ niệm Phật. Muốn niệm gì cũng được, nhưng mà đừng quên niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Có nhiều khi có ngày cả ngày mình cứ nhớ tiền không, kêu niệm tiền. Có ngày mình chỉ nhớ chuyện ăn uống, kêu niệm ăn. Có ngày mình cứ lo nghĩ tới sắc đẹp, tới quần áo, chữ niệm là nhớ nghĩ. Thì bây giờ mình hằng ngày mình biết bao nhiêu chuyện để nhớ nghĩ, nhưng cũng đừng quên nhớ Phật. Phải có nhớ Phật thì cái câu niệm Phật, cái hình ảnh Phật nó ở trong tâm thức mình. Thì khi mà người ta nhắc ra là nhớ liền. Bây giờ ở đây quý vị biết hết những hình tướng của Đức Quan Âm chưa? Ai cũng biết hết, cho nên chỉ cần nói Quan Âm Bồ Tát là tự nhiên trong đầu mình có cái hình ảnh liền. Một dáng dấp của một người nữ mặc áo trắng, tay cầm bình nước, tay cầm nhành dương. Cho nên hàng ngày mình phải quán tưởng, phải quán tưởng tới Phật, quán cái tướng của Phật. Vì vậy mà trong đạo Phật có hình ảnh. Mình thờ tượng, thờ hình để làm gì? Để cái hình ảnh đó nó đi vào trong tâm của mình. Cái hình ảnh đẹp á, chẳng hạn như mình thương ai quá, mình cầm cái hình hoài à, rồi mình nhớ cái người đó, mình thương cái người đó, để cho cái hình ảnh cái người đó ở trong cái trái tim của mình, trong đầu mình. Và chỉ cần nhắc cái người đó là bao nhiêu cái hình ảnh của cái người đó đi ra. Thì thôi giờ Pháp Hòa không cấm, nhưng mà chỉ khuyên thêm thôi là nhớ Phật nữa. Tại vì cái giờ phút đó không có người nào cứu được mình hết á. Dù cho mình có nói với người kia với em anh vẫn là người tình trăm năm thì cái người đó cũng không có giúp được gì mình hết. Mà lúc đó chỉ có Phật thôi. Cho nên mình phải làm sao mỗi ngày mình phải nhớ Phật. Trong một cái bài sám khuyến tu nó có câu đó, lúc mình mất đi rồi thì vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con thì khóc thương kể lễ kêu la kêu than, dù cho quyến thuộc trăm ngàn có ai thay thế cho chàng được chăng? Phải không? Và ngay cả Vũ Thành An cũng nói đó, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Mà nếu có thì chỉ đưa thôi, chứ đâu có chết dùng, đâu có thay thế được. Cho nên con đường đó độc hành độc bộ, mà nếu bây giờ mình không chuẩn bị cho mình một cái bản đồ thì nguy hiểm. Cho nên á, nước cực lạc là gì? Là cái thế giới mình muốn tới. Hằng ngày mình niệm Phật là mình xin visa, mình apply cái visa sẵn với cõi tịnh độ. Cho nên muốn nhớ cái gì? Bây giờ hồi xưa, hồi đó mình không biết, mình không có bao giờ mình nhớ Phật. Tức là niệm Phật đó, bây giờ để thì giờ mỗi ngày 5-10 phút niệm Phật không có nhiều đâu. 10 phút cũng được, 15 phút cũng được niệm Phật. Rồi người thân mà có đến thăm cái người mới mất á, trong lúc đang hấp hối cho đến 8 giờ đồng hồ không nên đụng vào người mất. Thí dụ có đụng á, là nhẹ nhẹ chứ đừng có sốc mạnh, là tại vì cái người mất rất là đau. Mà quý mình không biết á, mình tới mình sốc mạnh cái người đó họ đau lắm, thì khi cái niệm cái đau đớn đó họ sẽ sanh cái bực bội, thì cái bực bội đó làm cho họ phiền não và có thể họ đọa lạc. Cho nên mình nhẹ nhẹ khi mình đến mình chăm sóc người thân. Rồi bây giờ mình mời thầy, mình mời thầy hay là mình mời các bạn đạo cũng được, khi sắp mất hoặc là mình vừa hay tin mất, cho quý vị đến thì trong vòng 8 giờ đó niệm Phật tiếp tục vẫn còn tốt, được hết, không có sao hết. Có một cái điều quan trọng, rất là quan trọng, đó là tất cả những người thân trong nhà không nên gây gỗ lớn tiếng ồn ào. Gia đình mà đông chừng nào á thì càng phải có sự hòa thuận khi tổ chức tang lễ. Tại vì đông quá thì mỗi người mỗi ý, mà mỗi người mỗi ý mà gây gỗ á thì tội nghiệp cho người mất lắm. Pháp Hòa có đề nghị như thế này. Thí dụ bây giờ gia đình mình đông quá, mà bây giờ mình sẽ nói rằng bây giờ cái vấn đề tài chánh toàn tang lễ của ba của má làm sao đây, thì bây giờ á, cử một người làm cái thủ quỹ giữ cái tiền, rồi mỗi anh em, mỗi người, thí dụ bây giờ nói mỗi người hùng vô 1.000, thì cứ mỗi người để vô đó 1.000, rồi cái người chi. Tức là đừng vì vấn đề tiền bạc của cải tranh giành, hay là người này ít người kia nhiều mà gây gỗ, thì cái người thân hoàn toàn không có lợi lạc. Họ sẽ thấy rằng trời ơi, vì cái đám tang của mình mà con cái nó bất hòa, nó chia của, nó gây gỗ với nhau, thì họ đau khổ lắm. Và khi cái đau khổ đó sẽ làm cho họ không thể đi được. Và xin thưa đại chúng, khi chúng ta còn sống, chúng ta cần tiền, cần vật chất, cần của cải. Nhưng khi đi vào cảnh giới đó rồi, mình không có cần mấy cái đó đâu. Mình cần cái gì biết không? Mình cần cái phước, mình cần cái đức. Tại vì cảnh giới đó xài phước đức thôi, chứ không xài kiểu của mình được. Cho nên là đốt với tiền nhằn bạc là đốt cho có, để mình yên tâm là người thân mình nhận chút ít, chứ thiệt sự không có xài gì được hết á. Nhưng mà tại vì cái đó là cái phong tục, mình muốn làm thì mình làm thôi. Nhưng mà thí dụ có mua thì vài sách để thôi, chứ đừng mua nhà mua cửa đốt. Rồi hỏi mua nhà mua cửa đốt để làm gì? Nói đốt xuống dưới xài, mà lên chùa tụng kinh nó thầy tụng cho siêu, thầy tụng cho đi lên, mà đốt nhà xuống dưới ở, vậy người thân đi đâu? Hỏi đốt nhà chi vậy? Đốt nhà xuống dưới ở, mà đi lên chùa tụng thì nhờ thầy tụng nhất định tụng cho siêu, siêu là phải đi lên, rồi nhà cửa bỏ dưới rồi không có ai hết, thì da đỏ nó vô là sao? Cho nên là không phải, không phải cái cách, không có đốt nhà, đốt cửa, đốt xe, đốt gì hết. Mà cái tiền đó mình có được á, mình nên đem bố thí cho người người nghèo, cúng dường, in kinh làm phước lợi lạc hơn. Bây giờ quý vị đem quý vị in kinh, thì cái kinh sách nó phổ biến ra ngoài, cái người ta đọc, cái người ta hiểu đạo lý, người ta tu niệm, người ta thăng tiến cuộc đời người ta tốt hơn. Cho nên không có cãi, phải tránh mọi cái trường hợp tranh chấp vấn đề tiền của, vật chất của cha mẹ để lại. Mà có nhiều khi quý vị biết đó, là trong cái xã hội của chúng ta có nhiều cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy vì cái của cải thôi mà anh em khi cha mẹ nằm xuống rồi là anh em không còn nhìn nhau, không còn thương nhau như đó nữa, vì cái của cải. Mà rốt cuộc rồi có đem được gì đâu. Rồi kế đến, mình quen biết nhiều quá. Thí dụ bây giờ 10 người con là có bạn riêng, rồi mỗi người bạn kiểu, mà mình nghe nhiều kiểu là mình cũng chết luôn. Là tại vì toàn là phong tục tập quán của mỗi nơi không à. Mình nghe làm sao cho thấu, mình làm sao cho hết. Cho nên quý vị biết không, cái cách trả lời tốt nhất là làm sao? Dạ, tôi cảm ơn mấy anh chị đóng góp ý kiến, nhưng mà tôi lên chùa, tôi liên lạc trên chùa rồi, ở trên chùa quý thầy chỉ dẫn như thế nào thì gia đình mình làm vậy, khỏi ai giận hờn gì hết. Mình làm theo trên chùa, mình làm theo quý thầy thì khỏe thôi. Còn bây giờ nếu mình theo bà, mình theo bà năm mà không theo bà bảy, cái bà bảy giận á. Đó, rồi mình theo bà bảy mình không theo bà tám, bà tám buồn á. Cho nên nhiều phong tục lắm. Thôi bà nói ví dụ như á, ở Việt Nam nó có cái phong tục trước khi đi liệm á, là gia đình phải bịt khăn tang đi xuống dưới sông á, xin nước của Hà Bá về rửa mặt cho người mất. Mà ở đây sông ở đâu mà xin, vậy mà cũng bịt khăn tang rồi đi vô đâu xin, biết không? Đi vô washroom xin, đi vô trong cái bè vệ sinh xin nước ra rửa mặt. Trời, nó đâu có cần thiết. Những cái đó là cái phong tục, không có cần, cái đó không có cần thiết. Rồi ví dụ như là mà nhiều cái tục lắm. Rồi ví dụ bây giờ mình làm bài bản, cái người thân phải, cái người con gái khi mình nhấc cái quan tài cha mẹ đi chôn, người con gái phải nằm ở dưới quan tài, lăn lăn theo cái quan tài để gọi là trả hiếu. Ở đây lăn ở đâu? Mà trời 20-30 độ quỷ đồ mà mùa đông rồi lăn sao? Cái đó lăn người ta tưởng đâu là cái gì, lăn bột chiên giòn. Tiếc không? Là không có được, mấy cái phong tục đó không có dùng được. Rồi bây giờ mình qua đây rồi, những cái khăn tang, áo tang mình cũng chế đi, mỗi người cái khăn để tưởng niệm, không cần áo quần, khăn mũ làm chi. Ở Việt Nam là người con trai trong vòng 49 ngày không được cạo râu tóc, cho nên trước khi thọ tang là phải đi hớt tóc trước, để trong vòng 49 ngày là râu tóc không có cạo. Để làm chi biết không? Để nó biểu lộ cái tướng thiểu não, mất cha mất mẹ. Mai đồ tang là không được lên lai, phải để cho cái vải nó sổ ra, mặc cho nó tươi chỉ chơi vậy đó. Rồi con gái mà để cái khăn vấn á, con gái thì phải phủ mặt, con dâu thì lật lên. Biết tại sao không? Con gái về nhà thọ tang cha mẹ thì xấu hổ, là tại vì mình sanh ra mà không phụng dưỡng cha mẹ, lại đi về phụng dưỡng nhà người khác, cho nên bây giờ mình về mình thọ tang cho mẹ mình xấu hổ lắm, mình phải phủ mặt. Còn con dâu thì lật lên là tại vì I am proud, là tại vì mình ở nhà khác, mình về mình chăm sóc cha mẹ chồng, cho nên bật lật cái miếng cái mấn lật lên là để tượng trưng cho mình tự hào là mình làm dâu dâu cốt. Đó là phong tục hết, nó không có liên quan gì tới chuyện cầu siêu cho người mất hết. Rồi còn cái chuyện đi về thăm nhà, không có cần thiết thăm nhà đâu, tại vì cái người thân, cái người chết á, cái người mất họ đâu có đi như kiểu mình đâu, họ đi đâu có đi như kiểu mình là phải đích thân đi tới đó để gọi là đi thăm, họ đi bằng cái thức, cái thần thức của họ. Ông bà nói ví dụ, ông bà hỏi bác, xin lỗi bác, hồi Việt Nam bác ở đâu? Bác nói tôi ở Biên Hòa. Thì bao nhiêu cái hình ảnh Biên Hòa là bác có thể bác nói, mà vừa dứt cái câu đó là cái tư tưởng bác đã về tới Biên Hòa, sớm làng nhà cửa bác sao là bác kể cho mình nghe hết. Mà bác đâu cần biết. Như vậy thì bác đi bằng cái gì? Đi bằng cái tư tưởng. Thì người chết cũng vậy, họ đâu có đi như kiểu mình, cho nên không cần đốt visa. Bây giờ Pháp Hòa thấy mấy cái tiệm mà bán đồ cúng đó nghe, họ bán không thiếu cái gì hết. Cell phone có, chẳng những cái cell phone mà có thêm cái đồ chạc nữa. Rồi bây giờ ở dưới âm phủ là không xài tiền mặt nữa nha, xài Mastercard không à. Pháp Hòa thấy rõ ràng bán cái Mastercard mà có luôn cái đầu cà nữa. Rồi hôm trước mà đi vô cái tiệm kia, đi ngang cái tiệm tấp vô coi, bán xíu mại há cảo, điểm sánh mấy chục món. Pháp Hòa phải đùa qua, nó ủa sao không thấy có món lá sen gói nếp hấp. Mấy cái đó không có cần. Người chết không có hưởng cái gì được cái đó hết. Cái họ hưởng là gì? Cái họ hưởng là cái công đức mình đang làm cho họ. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hồi hướng cho người đó. Vì người mất cần cái đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Ví dụ bây giờ mình sống ở trong đời, mình có hai con đường để chọn. Một là gia đình hạnh phúc, hai là nhiều tiền mà đau khổ. Mua cái nào? Ai mà không chọn cái con đường thà đủ ăn đủ mặc, thậm chí nghèo chút cũng được, mà gia đình hạnh phúc. Mình không cần con mình phải cung phụng cho mình giàu có, nhưng mình cần cái tình thương của con đối với mình. Đó. Thì quý vị cần tình thương thì người mất cần cái gì? Người mất cần công đức. Nó vô tướng, không phải bằng qua cái vật chất. Rồi bây giờ mình trong thời gian 49 ngày đó, người thân cần ăn chay. Ăn chay 49 ngày. Nếu mà đối đế người nào mà ăn không được suốt 49 ngày thì mỗi chủ nhật, ta xin lỗi mỗi cái tuần thất á, thì quý vị ăn chay cái ngày đó. Tại sao phải ăn chay? Để mình thanh lọc thân tâm của mình. Mình không có giết hại những con vật, không có nghĩ tới cái chuyện xào nấu những con vật để mình dâng cúng cho cái người mất. Quý vị nào muốn biết cái điện đó đó, quý vị mở kinh Địa Tạng ra. Cái phẩm thứ 7 có tên là lợi ích kẻ còn người mất. Tiếng Hán gọi là lợi ích tồn vong. Lợi ích của người còn là tồn, người vong là mất. Trong kinh dạy rất rõ mình phải làm sao cho người thân của mình. Cho nên trong 49 ngày nên ăn chay, tránh mọi trường hợp sát sinh. Còn nữa, nếu người thân mình, đây là phong tục nha, cha mẹ mới mất, trong vòng 49 ngày chúng ta không có ăn mặc lè lẹt, những cái quần áo màu sắc rực rỡ nên bớt, không đi dự tiệc để biểu lộ rằng mình đang mang một cái tang lớn, đó là mình mất một người thân. Đó là phong tục tập quán. Còn cái trong Phật Pháp á, thì chúng ta dùng thời gian thanh tịnh để chúng ta tụng kinh cầu nguyện rất là quan trọng. Còn trong 49 ngày người thân có thể đi về thăm nhà, thăm người thân ở Việt Nam, thăm bất cứ chỗ nào. Bởi vì người mất họ có ngũ thông, họ chỉ thua Phật một thôi. Phật có lục thông, là Phật là lậu tận thông. Người mất có tha tâm, mình nghĩ gì họ biết. Người mất có thần túc, chỉ cần ở mất ở Việt Nam nhưng mà ở Canada, bên Mỹ họ vẫn tới được, không có sao hết. Vì họ không đi bằng cái thân xác, họ đi bằng tâm thức. Đó, bây giờ Pháp Hòa nói quý vị dù chưa bao giờ đi đến Paris nhưng mà vẫn đã từng thấy hình ảnh của cái tháp Eiffel ở Paris rồi, chỉ cần nói ở Paris là tự nhiên tư tưởng quý vị đã đi về, tưởng tượng ra được có một cái tháp như vậy cho người mất. Và người mất không có ăn như mình, mình đã còn sống, mình bỏ vô miệng, mình nhai, mình nuốt từng phần á, cái đó gọi là đoàn thực. Nhưng mà người mất họ không ăn như vậy, họ là xúc thực, họ ngửi thôi. Ăn có bốn cách ăn: bỏ vô miệng mà nhai thì gọi là đoàn thực, đoàn có nghĩa là tròn. Ví dụ bây giờ đưa cọng cải to về để vô miệng cho mình cắn cho nó nhỏ nhỏ nhỏ ra mình mới nuốt được, có phải không? Đoàn thực. Còn người mất đó, họ không có nhai, không có ăn, họ xúc thực. Và nếu người thân đó mà họ còn dính, họ còn bám víu cái thế gian á, thì họ không có đi. Họ không có đi. Thí dụ như tiền của còn nhiều quá, họ không có đi. Cho nên làm sao mình khuyên được người thân xả bỏ những cái giận hờn tức tối, những cái thương, những cái gì của thế gian xả hết. Thậm chí bây giờ người đó chết oan chết ức, mình cũng nói thôi, đừng có nhớ ân oán thù hằn gì nữa hết, xả bỏ đi. Tại vì có thanh toán cái người kia thì cái người thân này cũng không mất được. Cho nên mình làm sao mình khuyên được người thân mình xả bỏ. Và người thân cần tụng kinh cầu nguyện, ăn chay làm lành. Còn cái chuyện mà mình cúng quải, mình nên tránh những cái trường hợp là sát sinh, hoặc là mình mua nhà, mua cửa, mua xe, mua người hầu đó mình đốt. Cái đó ngày xưa người ta làm là để tạo cái phương tiện sống cho người nghèo, và cũng để cứu đi những cái người nghèo mà bán thân cho những nhà giàu. Bởi vì ngày xưa là người nghèo quá, mình đi bán thân cho những nhà giàu để mình làm người ở. Thì khi người giàu đã chết, cái chôn sống luôn cái người làm đó. Các người xưa người ta thấy như vậy không có được, cho nên mới nói rằng đừng có chôn người sống. Quý vị làm cái người hầu bằng giấy, quý vị đốt đi, để cái người hầu này đi theo cái người mất. Để mình nói như vậy để cứu cái người làm, cái người ở đó không bị chôn sống. Rồi lúc đó cái người nhà nghèo họ nghèo quá không có ăn, mà trong cái đó người nhà giàu thì lại đem tiền của vàng bạc chôn theo. Rồi mới có cái trường hợp là đào mồ, mình đi có những một nhóm người nghèo quá đi vô trong mã mồ, họ tìm những cái mã cái mộ của người giàu, họ lấy của. Tránh cái trường hợp đó mà người ta bày cho người nghèo bằng cách là làm tiền giả, làm giấy tiền để nhói với nhà giàu lấy tiền mua cái đồ giả này nè, chôn theo mà đừng chôn đồ thiệt, mà đồng thời giúp được cho người nghèo có tiền của để sống. Đó là cái chuyện của ngày xưa, người ta tạo phương tiện, người ta nghĩ ra một phương tiện để mà giúp đỡ cho mọi cái người ở trong thời đại đó. Còn bây giờ người đất đâu có xài được đó. Bây giờ Canada là đổi tiền rồi đó, năm hồi cuối năm ngoái là đổi giấy 100, rồi tháng 3 này đổi giấy 50 nữa. Mà mình cứ nhè cái giấy cũ đốt hoài, dưới người ta đổi tiền hồi nào mình không hay. Đâu có xài được, không có xài được cái đó. Rồi bây giờ có một cái trường hợp á, là nếu người thân, bác sĩ nói là cái người này bây giờ không còn cứu được nữa, thôi bây giờ đề nghị rút ống. Trong câu hỏi này rút ống. Bây giờ nếu mà rút ống á, thì mình cứ nghĩ là cái người đó mất liền. Thì cái trường hợp này á, theo các Pháp Hòa hiểu thôi, là không phải mình rút ống mà cái người đó mất đâu, mà bởi vì cái người đó đang thở theo cái khả năng tự nhiên của họ, và chẳng qua cái ống oxy á, nó giúp cho cái người đó vẫn thở theo cái bình thường, nhưng mà nó êm hơn. Thí dụ bây giờ rút ra thì cũng thở, nhưng mà thở hổn hển, thở rất là mệt, thì mình để cái ống oxy vô á, để mà chi? Để giúp cho cái người đó vẫn thở theo cái khả năng, nhưng mà có vẻ êm dịu hơn vậy thôi. Cho nên không phải mình rút ra mà mình nghĩ rằng mình làm cho cái người thân mình chết lẹ, mình rút cái ống nó ra. Không, cũng thở y vậy đó, nhưng mà có điều cảm thấy người đó rất là mệt, mình chịu không nổi, cho mình để cái ống đó vô để cho giúp cho cái người này vẫn thở theo khả năng bình thường của họ, nhưng có cái phần êm dịu hơn. Và cái điều này á, quý vị cần bàn thảo trong gia đình, chứ không ai quyết định giùm mình được. Trong gia đình nên bàn thảo, và luôn luôn lúc nào cũng lấy cái vấn đề hòa thuận trong gia đình làm chuẩn cho mọi cái vấn đề giải quyết trong cái tang lễ của người thân mình. Mình làm con, cha mẹ nuôi mình tới lớn khôn, bây giờ cha mẹ chỉ còn cái giờ phút đó, mình đáp đền đáp là giờ phút đó thôi. Cho nên mình ăn chay, mình làm lành, mình giúp cho người thân, cha mẹ mình, đó là cái đền đáp. Cũng giống như vợ chồng đáp nghĩa cho nhau, thì khi mình làm cái đó là làm cái nghĩa đó. Cho nên ở Việt Nam mình á, người chồng mà mất, người vợ vẫn để tang. Người vợ mất, người chồng vẫn để tang. Mà Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó rất đẹp, đó là cái tang tình nghĩa. Chứ mình đừng có theo cái quan niệm là mình làm chồng không có để tang vợ, chỉ có vợ để tang cho mình thôi, thì cái đó nó thiếu cái nghĩa. Thậm chí anh em người ta cũng để tang, đó là cái tang tình nghĩa, chứ không phải là cái chữ tang là gì. À, bây giờ Pháp Hòa giải thích thêm cái chữ tang nha. Chữ tang á, thường nó đi thêm với chữ chế, ta kêu tang chế. Quý vị có nghe cái chữ đó không? Tôi đang có tang chế, thì tan có nghĩa là mình đang có một người thân mất. Tan tóc, cái chữ tan đó là một cái sự mất mát. Nhưng mà khi mình bị mất mát như vậy á, thì mình phải chế ngự. Chữ chế đó là chế ngự. Trước hết chế ngự cái gì? Chế ngự tất cả những cái sự gầy rầy rà, chế ngự những sự tranh đua, những sự cãi vã, chế ngự những sự ăn chơi mà rất là bình thường của mình. Bây giờ mình phải chế những, thí dụ ngày xưa mình ăn, hồi lúc trước mình ăn thịt, ăn mặn, bây giờ mình phải chế ngự cái đó để mình ăn chay. Mình chế ngự đi những cái đám tiệc tùng. Chữ chế đây là gì? Có nghĩa là mình dừng nó lại bớt. Mình có chế ngự bớt những cái điều mà mình thường làm để cho người lợi lạc cho người thân của mình. Bây giờ ví dụ bây giờ cha mẹ mới mất, mình mới khóc ngày hôm qua, trưa hôm nay, chiều hôm nay, cái mình ăn mặc lè loẹt để mình đi dự một cái đám tiệc vui, thì người ta nhìn mình ta thấy nó kỳ. Thật sự cái đó nó không có tội lỗi gì hết á, nhưng mà nó không hợp với cái đạo lý vậy thôi, chứ còn nó không liên quan tới cái chuyện Phật pháp. Giờ Pháp Hòa thì Hòa nói, nãy giờ Hòa nói hai thứ: có phong tục, có Phật pháp. Những cái phong tục của mình là mình cúng này cúng kia. Còn thí dụ như có nhiều người hỏi là tại sao mà cúng cơm, cúng cơm mà để đôi đũa ở giữa rồi hai chiếc hai bên. Đó là theo quan niệm của người xưa là đôi đũa giữa là cúng cho người, cái người mất. Còn hai cái chiếc đũa hai bên là cúng cho kem. Kem tức là cái người đi kèm, kè đi kèm, đi đi giữ cái người mới mất. Rồi mình để một đôi á, thì cái người kem đó họ ăn mau, họ hối cái người thân mình đi lẹ, cho nên để chiếc ăn chậm. Pháp Hòa nói làm giống như người ta không biết xài nĩa. Cái đó là cái phong tục, cái nghĩ của mình thôi. Cho nên ở đây mình không có cúng vậy, cứ ba đôi đũa mình cúng thôi. Nhưng như cái đó là cái phong tục. Rồi tại sao mà cái người thân mà cái người ở Việt Nam mà mới mất, người ta để cái siêu á, để cái siêu ở dưới đít quan tài á, rồi khi vừa nết cái quan tài lên cái lấy cái siêu đập cái bóp. Biết chi không? Cái phong tục nói rằng á, đập cái siêu như vậy để chúc cho người chết mau siêu, bị lấy cái ý là cái siêu á. Còn thêm cái ý thứ hai là đập vậy cho giật mình điên đường không có được quay lại. Phong tục thôi. Ở Việt Nam á là kiến nhiều lắm, mà con kiến á mà nó ngửi được cái mùi của người chết á là nó bò lên. Cho nên ở Việt Nam á, cái người mới mất á là phải lấy vải á nhúng vô dầu lửa, xong rồi cột bốn cái góc giường để cho con kiến nó nghe cái mùi dầu lửa mà nó không tới gần. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy Việt Nam mà cứ người nào mới mất cái cột nhúng vải dầu lửa mà cột bốn cái góc giường. Rồi dằn nải chuối, tại vì sợ con linh miêu á. Con linh miêu là một cái con mèo, do con mèo với con rắn nó giao hợp mà nó sanh ra một loại mèo đó. Mà loại mèo đó nó đen, mà nó phóng qua người mất á, thì người mất bật dậy. Mà chỉ bật dậy thôi, hồi đó nghe người ta nói là bật dậy rồi rượt mình. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa có cái tật là khoái đi coi đám ma. Mà đi coi á là phải đứng ngay cửa nhà người ta coi, mà nhìn giáo giác có chỗ nào chạy, lúc nào cũng vậy. Tại quá sợ rủ cái người đó bật dậy được mình sao. Cho nên là Pháp Hòa mỗi lần đi coi là Pháp Hòa phải nhắm hướng trước, để lát chỗ nào chạy. Mà người ta còn bày nữa, cái con ma đó nó không có biết quẹo, nó đi thẳng không à. Thành nữ trường hợp như vậy là trốn vô gốc cây, chui dưới gầm giường, cái nó đụng cái bóp cái nằm lại. Nó phong tục mà những cái mà chưa bao giờ mình thấy, nhưng mà hồi nhỏ nghe như vậy là mình tin như vậy. Pháp Hòa đi đám nhiều mà, đi từ hồi 7 tuổi mà chúng Pháp thấy nhiều phong tục lắm. Có nhiều người á, mất lúc mà đi chôn nó phải làm thêm, nấu thêm một nồi nếp trộn với men, rồi vắt cục vậy nè. Tới hồi mà hạ nguyệt chôn xong rồi móc cục xôi đưa cho mỗi con mỗi cháu lận lưng quần. Biết chị không? Quý vị hỏi Pháp Hòa nó nói gì cho nó dính đừng tổ. cái cục nếp mà pha với men á, là nếp là cái chất mà nó nở ra, rồi pha với men là nó tương ra cái chất ngọt. Ý muốn cầu chúc cho con cháu kể từ hôm nay khắng khích dính dắt với nhau giống như là nếp dính cục vậy đó, nó còn phải ngọt ngào nữa. Cho nên ta nấu nếp, ta pha men, rồi ta vắt cho mỗi người một cục, vắt trong cái quần vậy, phong tục hết. Cho những cái đó chỉ là phong tục thôi. Còn ở đây á, theo câu hỏi này thì Pháp Hòa xin thưa là những cái điều mình cần chuẩn bị cho người thân mình là tụng kinh niệm Phật, tránh sự gây gỗ chia của, vấn đề tiền của trong gia đình anh em đừng có nhắc tới. Và thậm chí nếu cần nhường nhau nên nhường với nhau, và cái làm sao cho cha mẹ an lòng để ra đi, đó là sự hài hòa trong gia đình, sự thống nhất trong gia đình, không có gây gỗ, và đồng lòng hộ niệm cầu nguyện cho người thân. Không phải mình làm một cái đám tang thật lớn thì gọi là hiếu đâu, mà cái quan trọng là tụng kinh cầu nguyện cho người thân. Ở Việt Nam bây giờ nhiều khi người ta có tiền, người ta bày những cái kiểu kèn trống, rồi hát xiệc, rồi kèn tây, kèn ta rồi tới đó. Mấy cái đó, đó nó chỉ phục vụ cho những người đi tới đám tang ở qua đêm, chơi cho nó trống qua một đêm thôi, chứ nó không có giúp ích gì được cho người mất hết. Rồi bên cạnh đó quý vị có thể thiết lễ cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng có nghĩa là mình lên chùa, mình xin nhờ chùa tổ chức một buổi lễ cúng dường cho tất cả chư tăng, chư ni. Thì mình không biết thỉnh thì mình nhờ quý thầy trong chùa đó thỉnh giùm mình bao nhiêu vị vậy đó. Rồi mình làm thức ăn, mình dâng lên cúng một bữa cơm trưa, mình cúng dường để nhờ chư tăng góp sức chú nguyện cầu nguyện cho người thân của mình. Cái đó mình làm được. Ở đây đó thì người thân hay nương vào những cái buổi tu bát quan trai của đại chúng. Trước là cúng dường chư tăng, sau cũng được cúng dường cho đại chúng tu bát quan trai một ngày một đêm, nhờ công đức lành của tất cả mọi người cầu nguyện cho người thân của mình. Ở đây thì chư tăng thì hiếm, cho nên mà được đại chúng tu tập để mà gửi cái công đức thì cũng là quý lắm. Thì đó là những điều mà chúng ta có thể làm được. Còn nếu mình cúng cho người thân thì nhớ là cúng chay, không nên cúng mặn. Dù người thân của mình, có nhiều người quan niệm đó, người thân tôi hồi lúc sống không có ăn chay, cho nên bây giờ cúng sợ họ không ăn. Thấy không? Mình cần phải độ cho họ. Cho nên mình tụng kinh bảy thất để làm gì? Vì mình nhắc nhở, mình chỉ dẫn, mình an ủi, mình giúp cho người thân an lòng, đừng có sợ hãi trong cái cảnh giới đó, để mà dứt tâm cầu nguyện, cầu sanh về cái cõi lành. Thì hôm nay nhân cái dịp có một Phật tử hỏi mình phải làm gì cho người thân, thì Pháp Hòa mới nương vào cái câu hỏi này mà chia sẻ với đại chúng một chút. Thật ra thì nó còn nhiều vấn đề, nhưng ở đây Pháp Hòa nói khái quát, tổng quát những cái chính yếu, rồi để cho chúng ta giúp cho người thân của mình. Còn thí dụ như ở trên nhà hoàng, ở trên nhà thương, họ không cần thủ tục gì của mình hết, chỉ cần mình nói cho họ biết là phong tục của mình muốn giữ người thân mấy tiếng đồng hồ để mà người ta mình tụng kinh niệm Phật, họ đồng ý hết, họ sẽ làm cho mình. Nếu họ cần cái phòng, họ sẽ có một cái phòng khác, họ đẩy cái người mất đó đi qua cái phòng khác để cho mình được xung quanh mình tụng kinh trong vòng mấy giờ đồng hồ, chứ không có sốc họ. Rồi khi mà người mới vừa mất, ví dụ người đó đang nằm cái kiểu ngồi, mình có thể hạ cái giường xuống từ từ để cho người đó được nằm trong cái tư thế bằng phẳng là tốt, rồi phủ cái mền lên đại khái vậy đó, rồi mình niệm Phật cho người thân mình thôi. Và những cái sự ồn ào gây gỗ phải tuyệt đối tránh, đó là cái điều mà rất quan trọng Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và quý vị nhớ tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà. Tại tụng kinh A Di Đà là mình nói về cảnh giới cực lạc Tây Phương để cho người mất phát tâm sanh về đó. Mình tụng kinh Địa Tạng để mà giải những cái nghiệp cho người đó, cũng như người thân của ta cũng được cơ hội tu tập. Quý vị biết mình làm cái gì cho người thân á, người mất hưởng có một thôi, người còn sống hưởng tới 6 lần. Mà nếu mà một đó mà mình làm còn trật nữa thì làm sao mà người ta hưởng được. Cho nên trong kinh nói rằng ở trong 7 phần người chết hưởng được có 1 phần, còn 6 phần là của người thân còn ở lại. Mà trong kinh còn dặn nữa, vì thế nên tất cả chúng ta cần phải tu tập để chúng ta có đủ cái công đức mà nhận cái phước, cái đức mà người thân gửi cho mình. Quý hiểu cái nói không? Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Bây giờ quý vị cho Pháp Hòa một ly nước, Pháp Hòa uống. Nhưng nếu trong người Pháp Hòa không có đủ sức khỏe để tiếp nhận ly nước này thì dù một giọt cũng không được, chứ đừng nói là cả một ly. Cho nên mình muốn nhận được một phần của người thân gửi cho mình á, thì ít nhất mình cũng phải có đủ cái công đức, cái khả năng để nhận cái đó nữa, chứ không phải là không đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, người thân của mình á mà gửi tiền qua account cho mình á, mình muốn đi nhận ở đằng Western Union hay cái gì đó, dù mình có cái số mật mã nhưng mà cái tên á, họ và tên đó nó cật với nhau, chưa chắc người ta cho nhận nữa đó. Dù mình có đủ mật mã, mình có đủ những cái chi tiết, nhưng mà thiếu một cái phần chính yếu cũng không được. Quý vị bỏ tiền ra mua vé máy bay, rõ ràng là trên cái tiết kịch cái vé máy bay tên của mình, nhưng mà cái họ và cái tên mình nó nằm trật chỗ, cái người xót vé cũng có thể làm khó mình vì không có thể cho mình lên máy bay nữa. Đó, thì bây giờ mình thấy những cái hiện tại thế gian mình như vậy, thì nếu mà chúng ta không có đủ cái khả năng nhận, không có tu tập cái phước đức thì chưa chắc mình nhận được cái phần còn lại mà người thân mình cho mình. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ như vậy. Thì trong tương lai nếu quý vị có những cái thắc mắc gì thêm thì quý vị có thể viết giấy hỏi, hoặc là do những cái buổi sinh hoạt hàng tuần quý vị có thể hỏi trực tiếp để quý thầy có thể chia sẻ với quý vị thêm về vấn đề này, hoặc là những vấn đề khác liên quan đến sự tu học của mình trong đời sống hàng ngày. Xin chúc đại chúng có một ngày an lành. Và cũng xin thưa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của khóa tu 3 ngày, 2 ngày trước ở tại tu viện Tây Thiên và ngày hôm nay tại tu viện Trúc Lâm. Đại chúng sinh hoạt tụng kinh buổi sáng, nghe pháp thoại, và chút xíu đây thì ra phía sau để cúng linh và dùng cơm. Kế đến là 1:30 sẽ có lễ bế mạc và trà đàm trước khi chúng ta kết thúc. Và mọi chương trình sẽ được kết thúc vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Quý Phật tử khác cũng có thể ở lại để tham dự. Xin cảm ơn đại chúng và chúc tất cả có một cuối tuần an lành. Và xin chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này bạn ơi, nói đi lời vui và nở lên nụ cười.